Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Ghost, lái xe trở lại Đại học Thành, ở làm sao an trí Phùng Tâm Vũ trong chuyện này, mọi người phạm khởi khó đến, ta ngược lại thật ra không ngại một đường ôm nàng, đường cái, giả mạo một cái ta nữ nhân nhóm cũng không tệ, rất mặt dài. Mấu chốt là cửa trường còn không thể nào vào được, càng đừng ký túc xá. Không biết còn tưởng rằng ta để người ta quá chén ý đồ bất chính đây. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút cũng phải, hỏi lão Quách đưa đến nhà ngươi đi như thế nào đây. Lão Quách vội vã xua tay, ngàn vạn lần chớ, nhà của ta cái kia cọp mẹ bình giấm chua đầu thai. Ta theo nàng có thể không giải thích rõ ràng, lại nữ quỷ nếu tới đoạt của nàng thi thể, ta đâu đánh thắng được. Sư đệ, cái này thi thể còn phải ngươi coi chừng, ta làm sao thủ, ta ngay cả ở địa phương cũng không có. Như vậy đi, nếu không, ngươi tới nhà của ta ở đi. Tạ Vũ Tinh không quá tình nguyện nói, nhà ngươi. Diệp Thiếu Dương nhất thời hai mắt tỏa sáng. Trong đầu lập tức hiện ra các loại cùng Tạ Vũ Tinh cùng một chỗ sinh hoạt kiều diễm tràng diện. Nhưng mà Tạ Vũ Tinh sau đó một câu nói, chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Nhà của ta có một nhà cũ, trước khi vẫn cho người khác mướn ở. Gần nhất khách trọ dọn đi, còn chưa tới cùng quảng cáo cho thuê. Ngươi ngược lại là có thể đi chỗ đó ở một trận. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Được rồi. Ta còn tưởng rằng có thể vào ở nhà ngươi, đẹp đến ngươi, chỉ ngươi cái này đức hạnh, người khác không biết còn tưởng rằng ta đem bắt trộm mang về nhà trong. Diệp Thiếu Dương tức, giận nói, ngươi gặp qua ta đẹp trai như vậy trộm. Lão Quách khai cùng với chính mình xa về trước đi, Lý Hiểu cũng muốn cáo từ, Diệp Thiếu Dương khiến hắn theo, đợi còn có việc, Tạ Vũ Tinh mở ra xe cảnh sát. Tiễn bọn họ đi tới một cái lão khu nhà ở, đứng ở một tòa nhà hạ, Tạ Vũ Tinh ra phòng ở lầu 2, 3 phòng ngủ 1 phòng khách, tuy là nhìn tình bạn cố chi, nhưng điện nhà gia cụ đầy đủ mọi thứ, buồng vệ sinh còn có máy nước nóng, so với ký túc xá điều kiện phải tốt hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương hoàn nhìn trái phải, hỏi, ngươi thời điểm sẽ ngủ ở cái này? Không. Đây là ta ra ra nhà cũ, ta ra ra chết, phòng ở sẽ để lại cho ba ta. Tạ Vũ Tinh xong, từ trong tủ quầy tìm được đệm chăn, quay đầu hỏi, mấy người các ngươi ở lại đây? Ta cũng ở đây ở. Mã xoa xoa tay, cười hắc hắc nói, ta vẫn muốn phòng cho thuê kia mà. Không có tiền, ở đây không lấy tiền. Rất tốt, rất tốt, Tạ Vũ Tinh rên một tiếng. Muốn ở không cần tiền còn không dễ dàng. Dấu hiệu ở đây túc ăn cũng không muốn tiền. Muốn đi sao? Ta tùy thời có thể đưa ngươi vào đi. Mã sợ đến khoát tay lia lịa. Không có đi không? Ta là hài lòng thị dân. Mọi người cùng nhau động thủ. Bày xong giường chiếu, Mã đem Phùng Tâm Mưa thi thể đặt lên giường. Tạ Vũ Tinh ở trên giường ngồi xuống, hỏi Diệp Thiếu Dương, sau đó phải làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, cái kia Nhuế Lãnh Ngọc, tối hôm nay sẽ có người tới nói cho ta biết chân tướng. Ta chờ, khác sau đó mới suy nghĩ đi. Tạ Vũ Tinh nói, ai tới nói cho ngươi biết chân tướng? Cái gì chân tướng? Ta nào biết? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, đột nhiên nghĩ đến, Nhuế Lãnh Ngọc có lẽ sẽ bản thân qua đây. Đêm trường từ từ, xúc tất nói chuyện lâu. Hắn có hậu hối khiến Mã ở lại đây. Được chưa? Vậy ngày mai ta chờ ngươi điện thoại. Nhớ kỹ, không cho phép phá hư trong phòng gia cụ. Tạ Vũ Tinh bỏ lại chìa khóa, xuất môn ly khai. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động ra, dựa theo lão Quách cho Nhuế Lãnh Ngọc dãy số. Đánh tới, vang nửa thiên tài chuyển được. Đầu kia truyền đến Nhuế Lãnh Ngọc thanh âm lạnh lùng. Người nào? Ta à, người Thiếu Dương ca. Diệp Thiếu Dương không chút khách khí lôi kéo làm quen. Ngươi buổi tối có người tới tìm ta, là chính ngươi sao? Không vâng, Diệp Thiếu Dương nhất thời hoàn toàn thất vọng. Ta cho ngươi biết ta bây giờ địa chỉ. Không cần, hắn có thể tìm tới ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc một câu tái kiến chưa từng, liền đem điện thoại treo. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Lý Nhiều. Ngươi cho Đồ Xuất gọi điện thoại, khiến hắn tốc độ nhanh nhất qua đây. Lý Nhiều nói, ta vừa rồi phát qua tin nhắn ngắn, hắn đang chạy tới. Thiếu Dương ca, ngươi có phải hay không cấp cho Thanh Thanh tụ hồn? Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh đứng dậy đi tới Phùng Tâm Mưa thi thể hai bên trái phải. Lúc này Phùng Tâm Vũ ngửa mặt nằm ở trên giường, da thịt trắng nõn, biểu tình tự nhiên, thanh thuần làm lòng người say. Tốt biết bao cô nương. Diệp Thiếu Dương lắc đầu oản thán, leo đến bên người nàng, một đôi tay ở nàng ngực bụng trong lúc đó sờ, mã tại chỗ nhảy dựng lên. Diệp tử ngươi cầm thú a, ngay cả thi thể đều không buông tha. Diệp Thiếu Dương hung hăng nguýt hắn một cái, câm miệng, ta đang tìm vết thương của nói. Mã sững sờ, vậy cũng không mang theo như vậy a. Không như vậy thế nào? Cởi quần áo tìm, ta đây không phải càng cầm thú. Thủ cách y phục ở nàng mềm mại trên bụng sờ qua, đột nhiên dừng lại, xốc lên áo sơ mi, lộ ra một tảng lớn trắng như tuyết da thịt, một đường thật dài dấu vết, từ xương sườn kéo dài xuống đến trên rốn phương. Dấu vết rất nhạt, chỉ có một đạo dấu vết mờ mờ. Cái này chính là nàng vết thương chí mệnh. Diệp Thiếu Dương ngón tay theo dấu vết lướt qua, nói, dấu vết rất nhỏ, có thể là đao giải phẫu hoặc cây kéo một loại duệ khí lưu lại. Sau khi chết lại trường tốt, có ý tứ. Lý Nhược thuộc cả kinh nói, nàng không phải chết sao? Dấu vết chả thế nào hội trưởng hào. Nàng là quỷ thi, thi thể hấp thu âm khí, sẽ tự động sinh trưởng chữa trị. Nếu không, cương thi răng nanh cùng móng tay dài là thế nào mọc ra? 10 phút sau, Đồ Xuất chạy tới, Diệp Thiếu Dương tìm hắn phải về bám vào Liêu Thanh Thanh lưỡng hồn tứ phách lá bùa. Đầu, nửa hồn Liêu Thanh Thanh xuất hiện ở trước mặt, Diệp Thiếu Dương xuất ra một khắc trương có kèm nàng còn lại hồn phách lá bùa, dán tại nàng mặt thượng, niệm một lần quy hồn nguyền rủa, nhất đạo tử quang hiện lên, Liêu Thanh Thanh bán trong suốt thân thể, một phong phú đứng lên, cuối cùng trở nên cùng đang thường nhân không khác, chỉ là trên người tản ra nhất đạo bạch quang nhàn nhạt. Tượng trưng nàng là quỷ hồn trong cấp thấp nhất, ngay cả u hồn cũng không bằng. Tạ ơn sao sư cứu ta. Ô, Liêu Thanh Thanh kích động che mặt khóc. Đừng khóc, hai người thượng trong phòng ngủ nói đi. Diệp Thiếu Dương đem một người một quỷ cản vào một căn phòng ngủ, đóng cửa lại, vẫn không che giấu được hai người tiếng khóc. Nghe được Mã cùng Lý Nhiều cũng thổn thức không ngớt. Hoàn hảo, tuy là một người một quỷ, bọn họ cuối cùng cũng còn cùng một chỗ. Lý Nhược cười nói, Diệp Thiếu Dương trên mặt hiện ra biểu tình cổ quái, khiến Mã đi xuống lầu lộng cơm món ăn lên ăn. Mã nhìn hắn biểu tình không đúng, không có phản kháng, không tình nguyện đi xuống lầu. 10 phút sau, mang theo một đại cơm tháng đồ ăn cùng nhắc tới bia đi lên. Ba người ngồi vào cạnh bàn ăn, bắt đầu ăn. Diệp Thiếu Dương đang cầm một chai bia, chậm rãi uống, một miếng ăn cũng không ăn, biểu tình thập phần ngưng trọng. Manner buồn bực nói, ngươi để cho ta mua cơm, mua được lại một cửa đều không ăn, quang uống rượu giải sầu, cái này là thế nào cái tình huống? Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, uống xong một chai bia, nhìn thời gian một chút, từ Lý Nhiều cùng Liêu Thanh Thanh vào nhà đã qua nửa lúc, trong lòng thở dài, đứng lên, đập cửa phòng ngủ, đẩy cửa đi vào, Đồ Xuất cùng Liêu Thanh Thanh kề vai ngồi ở bên giường. Trên mặt đều treo lệ ngân, thấy Diệp Thiếu Dương vào nhà, Liêu Thanh Thanh ánh mắt của nhất thời ảm đạm xuống, Đồ Xuất lại cười đứng lên, cảm kích mà nói, Thiếu Dương ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tương lai có chuyện gì sai phái, ngươi một câu nói, Diệp Thiếu Dương cũng không thèm nhìn hắn, nhìn chằm chằm Liêu Thanh Thanh xem một hồi, nói, nên ra đi. Liêu Thanh Thanh nhất thời lệ rơi đầy mặt, ra đi. Đồ Xuất cười cười, ngươi là để cho ta mang nàng trở về sao? Đợi ta thỉnh mọi người đi Đại Tửu lâu trà sát một trận, biểu thị cảm tạ. Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, ta là để cho nàng ra đi, không phải cho các ngươi cùng đi. Đồ Xuất nụ cười cứng đờ, thần sắc chậm rãi trở nên ngưng trọng. Diệp Thiếu Dương thở dài, Đồ Xuất, ngươi là người, nàng là quỷ, các ngươi không có khả năng ở chung với nhau. 59, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,